Tàng thư Phật học .net trân trọng giới thiệu bài viết Chúc hương ngày cũ, hồi ký của Ni sư Hạnh Đoan. Sáng sớm tinh mơ, chị Tình Niệm đã đập cổng thức tôi, nói giọng chào: "Cô Hạnh Thanh chết rồi." Nói xong, chị vội vã bỏ đi. 10 phút sau, chị Ấn chạy qua, bắt loa báo lần nữa: "Chị Hạnh Thanh bị tai biến mạch máu, đi rồi." Lỗ tai tôi lùng bùng, đầu óc thoáng chao đảo. Biết là ai cũng phải chết. Chúng tôi sẽ nối tiếp nhau đi vào cửa tử. Nhưng với tôi quá tình, chị ra đi hơi sớm. Lần đầu lên núi, tôi là lính mới tò te. Gặp chị cũng là tân binh. Nhưng trong dáng vẻ hồng hào phương phi của chị, tôi cho rằng đây là một vị ni sư, nên chắp tay bái chào lia lịa. Khi phiên chiếu thành lập xong rồi, mấy tháng sau mới thu xếp xong việc nhà để chào thường trú với chúng tôi. Lúc ấy viên chiếu đang vào thời khai hoang lập quốc, nên bất cứ ai gia nhập cũng được quan hô chào đón ngầm. Nhưng thực tế, người bỏ đi nhiều hơn kẻ đến, vì cơ cực quá. Trong hoàn cảnh ấy, càng nhọc nhằn, chị em càng đùm bọc nhau, tình thân càng chan trải. Cô Hoa, chị Hạnh Thanh thuộc diện lớn tuổi nhất chúng, cũng chỉ trên 30. Cô Đức làm huynh trưởng chỉ mới 20, còn tôi nhỏ nhất vừa tròn 16. Giữa trường đầy gai góc, muốn có lương thực, tất cả chúng tôi phải bận như con thoi. Chị Hạnh Thanh vào viên chiếu trong tình huống tức cười. Chị đang nguyện trả nghiệp nên bị nghiệp đòi tới tấp, đến nỗi phải nằm mẹp trên giường bệnh. Dù ở cái tuổi toan về già, song chị vẫn là anh hùng lao động xuất sắc, dũng cảm có thừa, không hề từ nan một việc khó khăn nào. Tôi chẳng bao giờ dám nguyện trả nghiệp, chỉ tùy duyên mà tiêu thôi. Bởi tôi sợ phát nguyện trả nghiệp mà lỡ ác nghiệp của mình nó nhiều quá, nó tuôn ra ào ạt thì chịu làm sao thấu. Chị Thanh bị ghẻ nổi toàn thân, đau đớn chẳng cử động được gì nhiều. May nhờ có bào muội là chị Hạnh Nhã chăm sóc tận tình, vừa chăm sóc vừa la đó. Nhìn chị Thanh chịu đựng cơn bệnh, phải biết là chị rất giàu nghị lực. Rồi cơn bệnh dần hết, chị nhậm chức trưởng viên, dốc hết tâm huyết kiến tạo vườn cây ăn trái cho viên chiếu. Mỗi lần nhắc đến chị Thanh, chị Nhã, chị Thủy thường nói: "Hai người này đúng là khai quốc công thần của viên chiếu." Lời bình phẩm ấy không sai. Hai chị em giống nhau, từ ý chí tu tới tinh thần làm việc năng nổ. Chiều chiều trước giờ tụng kinh, hai chị thường sánh nhau đi trên lối mòn viên chiếu dưới tàn lá âm u của mấy rặng tre. Quý cô thường bảo nhau rằng: "Trong kìa, Dược Vương, Dược Thượng đang đi kinh hành." Các chị mang biệt hiệu ấy bởi chị Nhã thường thổ lộ: Hai chị nguyện đời đời là thiện tri thức của nhau, sắp tấn nhau tu tới thành chánh quả. Chị em họ rất thương nhau, ngọt bùi cùng sớt chia và chia luôn những công tác nhọc nhằn trong phiên chiếu để làm. Việc gì nặng thì tình nguyện làm, không bao giờ lánh nặng tìm nhẹ. Các chị cũng chẳng ham làm quên tu, siêng năng ngồi thiền lố thời khóa. Dù lao tác mỏi mệt, vẫn lúc thúc lễ bái, sám hối chuyên cần. Chị Nhã trước giải phóng chuyên đi chạy, vào tu viện mới bắt đầu làm nông. Chị được bầu làm trưởng trụng và làm rất cực, ra đồng sớm và về muộn hơn ai hết. Đã dậy xả thiền khuya xong, là chị tuột xuống bồ đoàn tranh thủ chùi nhà tắm, nhà vệ sinh sạch sẽ, gánh nước đổ đầy thùng phi trước nhà vệ sinh và các thùng trong nhà tắm để chúng tôi làm ruộng về có mà dùng. Dù chùa có các công tác vệ sinh luân phiên, nhưng đến giờ chấp tác, người làm vệ sinh phải ngẩn ngơ vì chị Nhã đã làm hết trọi. Nếu muốn chu toàn trách nhiệm thì phải làm trước chị Nhã. Vậy là xảy ra một cuộc đua marathon do những cuộc tranh làm. Có người cho là chị Nhã thích kiếm phước thêm, thích móc phước. Nhưng công hạnh đặc biệt của chị không phải ai cũng có. Vì vậy mà tôi rất ngưỡng mộ chị về điều này. Với chị thì đừng hòng đùng đẩy, nạnh việc. Chị sẽ thầu hết cho mà xem. Đây cũng là một nhân vật khó kiếm, một hạnh tu đặc biệt và thật thích khi tôi được nói đôi điều về chị. Dĩ nhiên là tôi không nói quá. Tôi không muốn tâng bốc người những điều mà họ không có. Bây giờ xài nước đã có mấy bơm, chẳng còn cảnh phải gánh lận đận như ngày xưa. Và chị Nhã nay cũng đã tàn hơi hết sức rồi. Nhưng ý chí và tinh thần trách nhiệm cao thời ấy của chị đã thổi vào phiên chiếu một luồng khí lạ, đầy tính phụng hiến hy sinh. Thế nên từng giọt nước mát chị gánh cho chúng tắm ngày ấy tới giờ vẫn còn động lại trong tôi. Ngay khi viết những dòng này, tôi vẫn thấy cảm động bồi hồi. Chị hành nhiều hơn nói và là một thiện tri thức hết sức đúng nghĩa. Chị Huệ cũng là dân quen đứng trên bục giảng ăn hiếp học trò, vốn chẳng thạo cuốc cày. Nhưng chị và cô Hoa phản cỏ ào ào, phản rất là thiện nghệ, chẳng thua một đấng nam nhi nào. Nhìn họ làm tưởng dễ, nhưng cầm phản lên tôi mới hiểu hết được nỗi khó khăn. Phản thử một chút là tay tôi đã sưng phồng, rớm máu. Còn các chị thì phản cỏ ngày này qua ngày khác. Cỏ chỉ có gai, vốn ngổ ngáo và dai nhách, lại mau làm lục phản. Thế nhưng các chị đã âm thầm chịu đau cho tay đàn em được lành lặn, không một lời than vãn. Rồi khi buông phản ra, chị Huệ vẫn cạo gió cho người rất bền. Cô Hoa vẫn còn sức để cắt lễ đuổi bệnh giúp chúng tôi, thật thiện nghệ. Đây là tính cách quảng đại bao che của các bậc đàn chị mà tôi không thể không nhắc đến. Chị Minh Ánh thì giỏi cào cỏ, cào cũng phải có nghệ thuật, sao cho cỏ đầm trạp bày gốc ra để đường phản chém vào dễ dàng, không bá vào lưỡi cào. Cào dũng về, người phản sẽ mệt thêm. Chị Ánh làm rất thông dong, dù nhiều người đã luống cuống khi cào thử. Có lúc một tay thì chị cào cỏ, một tay thì chị thọc vào túi quần, trông thật nhàn hạ. Dạo ấy chúng tôi mặc đủ thứ đồ do người ta ủy lão cho, kể cả quần lính, quần tây, miễn là giày để đối phó với đám cai trừng, nên mới có túi để mà thọc tay vào. Đôi khi sướng hơn còn móc được kẹo từ trong túi ra ăn, để thấy trần gian này còn ngọt ngào lắm lắm. Chị Hạnh Thanh thì phá tre dọn giường, đào ao trồng sen xuống, lập vườn dừa. Ngày nay viên chiếu có được vườn cây ăn trái thành khoảnh xum xuê, dẫu có bàn tay đại chúng đóng góp thì không đầu vẫn là chị Thanh, vì chị đã vắt hết sức mình vào đó. Bây giờ từ thất tôi nhìn ra hàng dừa lộng gió, còn thấy thấp thoáng đọt sầu riêng. Cái sầu riêng lúc chị hạ trồng chỉ cao tới đầu gối, nhìn nó bé tí, tôi vừa tưới vừa than, biết chừng nào sầu riêng mới lớn. Chị khuyến khích tôi: "Ráng đi em, chừng 10 năm nữa mình có trái ăn rồi. Bây giờ đã hơn 20 năm, khi ăn sầu riêng, có ai còn nhớ tới chị? Tôi vẫn mường tượng được dáng chị mặc đồ và chùm phà đục, nhanh nhẹn đi tới đi lui làm vườn. Nước da không còn hồng hào mà xanh mét, vì màu xanh mét là đặc điểm của dân phiên chiếu hồi ấy, quà tặng thân thiết của mùa sốt rét. Tôi đã từng làm chung ban với chị Thanh khá lâu. Nghề của tôi là chuyên gánh nước cho chị tưới. Có những cây giống chị phải về tận miền Tây để lấy. Thường chị đi bộ nghệ trưởi là về và không quên đem theo quà cho tôi. Tôi hân hoan đón lon quy cô chè chị trao, trốn vào bụi chuối ăn sạch nhẵn, nên tôi rất sẵn sàng coi giường cho chị đi lấy giống cây. Nhưng cần lắm chị mới đi, vì chị thuộc diện ít khi rời khỏi chùa. Khi mùa lúa chín tới, khoe những hạt no tròn nặng trĩu, thì chúng tôi thức đêm canh chừng đào chích. Lúc ấy bọn trộm còn hiền lắm, thấy có chúng tôi hiện diện là chùng tay. Tuy là ban tri viên, song chị Thanh vẫn tình nguyện thức canh trộm. Dĩ nhiên là phải canh hai người cho an ninh, và tôi luôn là cái đuôi của chị. Bờ đê ruộng không chắc, nhưng chúng tôi vẫn tìm được chỗ để hai cái sàn thiền, mắt bùm ngồi trong đó nhập định tới sáng. Đêm mù sương nồng nàn hương lúa chín, mộng và thực trộn lẫn hòa nhau, chập chờn trên đôi mắt ngái ngủ, nửa tỉnh nửa mê của tôi. Canh độ dăm ngày là lúa được gặt tải hết vô bù. Lúa chín vào mùa lục thì khỏi canh trộm. Các ban làm trên bờ đều được quy động xuống nước gặt lúa khẩn cấp. Nước ngập tới thắt lưng, tới ngực, có chỗ sâu hút, đứng thẳng giang tay lên trời còn bị lúc tay. Các chị bảo chỗ này chắc là hố bơm ngày xưa nên mới sâu dữ vậy. Dân biết bơi cỡ tôi, chị Thanh, chị Nhã thì lội ra chỗ sâu mà gặt. Đôi lúc bác phải lặn vì lúa nằm sát trạc. Tôi có cảm tưởng mình gạt trong tư thế trồng chuối, vì hai chân cứ bị đẩy chống ngược lên trời, còn tay thì cố gặt, vớt chắc được cọng nào hay cọng đó. Chỉ lo mất mùa đói thôi. Lúa gặt xong được chất lên bè đẩy vào chùa. Ai nấy ước loi ngoi, lạnh trung nhưng cũng ráng cười. Nghe kể trước khi ra đi, chị Thanh rất tỉnh táo, dự biết trước và nhắn lời mời phiên chiếu làm đám cho chị. Thật đáng mừng. Sinh như đắp chăn bông, tử như cởi áo hạ. Chị trả hết nghiệp, một đời siêng năng tinh tấn, đối xử trọn nghĩa tình với người, thì chuyện bỏ thân dù sớm hay muộn đâu có gì để lo lắng, băn khoăn. Chiếc xe thân xác chị đã già cỗi, đã đến lúc phải trả, thì bạn đồng môn đều chúc mừng chị ra đi tỉnh sáng. Thuở ấy tôi nhỏ nhất nên không thể kể về bậc đàn em, chỉ kể được về các bậc đàn chị của mình. Làm việc không tiếc thân, giàu lòng quảng đại, hy sinh, đó là tính cách của chị Hạnh Thanh, mà cũng là của các chị tôi. Bài viết này xin thay nén hương dâng đến chị, cố trụ trì thiền viện Tịch Chiếu, và cũng để gửi một chút tình đến các bậc đàn chị đã từng dìu dắt chở che tôi trong chiếc nôi phiên chiếu khó quên. Tiễn biệt, tặng giác linh chị Hạnh Thanh. Tin chị mất trong một ngày giữa hạ, em lặng người nghe khoảnh khắc buồn len. Dẫu đã biết xác thân rồi phải trả, cô vô thường độc mãi vẫn chưa quen. Nếu cuộc sống là cùng nhau trang trải, trao niềm vui thay nhận những ưu phiền, chị bỏ xác bọt tan vào đại hải, lối đi về trăng tỏa sáng vô biên. Vườn phiên chiếu còn đơm đầy hoa trái, ngọt ngào như nhân cách chị hiền hòa. Trong lòng chúng chị vẫn còn sống mãi, nết siêng năng tận tụy chị tha. Em tống tiễn không trầm hương đèn đến, một bài thơ dâng đến cõi vô cùng.